Conan Chi Khai Môn Ta Là Cảnh Sát. Tác giả: Triết Chỉ Tinh Nhân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 322, chương 357, Mizuma Suki 5 tháng vàng son. Vụ: Fujie Manbo, một cái tính khí không tốt lão già thối tha, nổi danh nhà siêu tập, song sắc phỉ thúy hiện chủ nhân. Chết rồi. Thi thể ra hiện tại Mizuma Suki cùng Kuroba Kaito trước mắt. Vòng vo nằm nhoài một chiếc bàn làm việc phía trước. Cái này gian nhà là quý khách phòng chiêu đãi. Cũng chính là bên nhà khách cho Fujie Manbo chuẩn bị phòng chờ. Nhìn dáng dấp hắn ở chỗ này chờ triển lãm kết thúc. Kết quả trái lại chờ đến tính mạng của chính mình kết thúc. Mizuma Suki bình luận: đáng đời. Nếu như ông lão này bé ngoan đứng ở đại sảnh nhìn bản đại nhân biểu diễn, hắn thì sẽ không có như vậy kết cục. Kuroba Kaito không phải là muốn nói mát, chỉ là không như vậy nói cái gì rời đi sự chú ý của mình. Hắn đại khái sẽ bị xung quanh thi thể bức phong trời thấy. Hắn hôm nay nhìn thấy tàn nhẫn hình ảnh quả thực nhiều không kể xiết. Thây chất thành núi, máu chảy thành sông, bắn thủng xương bả vai. Tính ra những này đã nguội thi thể khá tốt đây, trước tiên đem còn ở trong hôn mê rần kéo vào cửa. Bên trong, trước hai người ở trên hành lang lần lượt từng cái gian phòng hỏi do tình hình thời điểm. Liền đem hắn ném ở trên hành lang. Mỗi lần lúc đi ra liếc mắt nhìn tình hình, Mizuma Suki ra tay vị trí rất tốt. Không có thương tới đại mạch máu, vì lẽ đó xuất huyết lượng không nhiều. Hiện tại đã sắp ngừng lại. Đợi được đem nơi này giải quyết rõ ràng, suy nghĩ thêm đem hắn làm đi nơi nào. Tử vong thời gian ở 2 giờ trước tả hữu. Nguyên nhân cái chết là vết thương súng đạn. Ta đối với kiểm tra thi thể không phải rất nhuần nhuyễn. Hung khí suy đoán vì là đường kính, vì là 7-65 hoặc tiếp cận súng lục. Thế nhưng có thể không đúng. Mizuma Suki khách mời một cái lâm thời pháp y. Chỉ là không đủ chuyên nghiệp, ta ngược lại thật ra không thấy được những khác. Thế nhưng ta đến nhắc nhở ngươi, những thi thể này đều trải qua dịch dung. Hẳn là ở khi còn sống hoàn thành. Thân là dịch dung chuyên gia, Kuroba Kaito nhìn mặt khác mấy cỗ thanh niên hoặc người trung niên thi thể nói rằng, những người này vốn đang cho rằng là Fujie Manbo bảo tiêu, bây giờ nhìn lại chính là chúng ta muốn tìm người là ai giết bọn họ. Mizuma Suki bắt đầu đối với những người này làm lên kiểm tra thi thể, xé ra bọn họ dịch dung mặt nạ, phát hiện hầu như tất cả đều là Âu Mỹ mặt, còn có một cái vùng Trung Đông người. Trong đó còn có một cái là nữ tính dịch dung thành một người đàn ông trung niên thất vọng thời gian. Ở khoảng một tiếng, hồi tưởng một hồi thời gian. Vào lúc ấy Mizuma Suki mới vừa đem hắc y tổ chức người nhét vào vườn thú vây quanh trong lưới chịu đựng nặng hỏa lực nướng, mà phòng triển lãm bên trong bị nổ tung cùng chấn động khiến cho không biết làm sao. Cảnh sát nhóm chính đang tổ chức bên trong quán du khách đồng thời nằm trên mặt đất. Đúng là một cái thừa giết lung tung người cơ hội tốt. Thế nhưng cái này ra tay người tuyệt đối là cao thủ. Ở hiện trường tìm tới càng nhiều chi tiết nhỏ sau khi, Mizuma Suki định luận nói hung khí là súng trường. Mizuma Suki tìm tới một viên nhập vào cơ thể mà ra đầu đạn sau khi rơi xuống phán đoán thông qua. Đối với mỗi người dưới chân dòng máu phun ra cùng vết máu giao nhau bao trùm đến tổng hợp phán đoán. Có thể phân tích ra cùng nhiều đồ vật. Mà hiện nay Mizuma Suki được một cái đơn giản nhất kết luận chính là, từ những người này phát hiện kẻ địch đến tất cả mọi người ngã xuống, chỉ trải qua phi thường thời gian ngắn ngủi. Đại đa số người vẻn vẹn chỉ là từ trên ghế salon đứng lên, liền lại trúng đạn ngã xuống đất, bởi vì hiện trường không có vỏ đạn, không cách nào xác nhận vũ khí chủng loại. Thế nhưng Mizuma Suki phỏng chừng đối phương sử dụng hẳn là hai tay các nắm một thanh không cần tay động lùi đạn lên đạn súng tự động, cũng chính là súng trường. Phán đoán nguyên nhân rất đơn giản. Không lời nói như vậy không thể trong thời gian cực ngắn đánh giết 6 người này một tay sử dụng súng trường mà chuẩn xác đánh giết. Không có bất kỳ một phát đạn đánh hụt. Thân phận này không biết nhân thân tay cao để Mizuma Suki hít vào một ngụm khí lạnh nói tới hai Cái súng Mizuma Suki ngay lập tức nghĩ đến chính là Canvado. Sau đó lại bỏ đi này một suy đoán. Một mặt này không phải Canvado hành động phong cách. Mặt khác từ tổ chức hoặc Vermeer góc độ cân nhắc cũng sẽ không đem Canvado phái tới cho mình chui. Đít dùng để giết chết tự mình rót là có thể thứ hai ý nghĩ là đã lúc đó đã ở trên chiến trường vườn. Thú. Thế nhưng Mizuma Suki đối với vườn thú cái nhìn đánh giá rất thấp. Cảm giác cái này đã bị bức ép đến điên cuồng tam lưu tổ chức không bỏ ra nổi đến loại cao thủ cấp. Bậc này nói tới cao thủ. Mizuma Suki lại nghĩ tới một người. Lâm Điệu. Một cái bởi vì muội muội bị cuốn vào sự kiện bên trong dẫn đến chảy ra liền đối với tổ chức sản. Sinh địch ý không thể cứu chữa chết muội khống. Thế nhưng hắn là một cái chân thực cao thủ. Trên thế giới đứng hàng hào đỉnh cấp sát thủ lắc đầu một cái. Mizuma Suki cảm thấy vẫn là trước tiên mặc kệ cái này nhờ có bởi vì vừa phát sinh khủng bố chủ. Nghĩa tập kích. Trước cảnh sát yêu cầu bên trong quán công tác tất cả mọi người ở bên trong phòng của mình không? Cho tùy ý đi lại. Mà du khách đều ở triển lãm trong đại sảnh chờ đợi. Hiện tại toàn bộ phòng triển lãm ngoại trừ phụ trách đem hàng triển lãm vận chuyển đến quỹ bảo hiểm. Công nhân viên bên ngoài. Còn có thể tự do đi lại cũng chỉ có cảnh sát cảnh viên. Hơn nữa sẽ không đối với bên này sản sinh quan tâm. Vì lẽ đó Mizuma Suki và dịch dung thành Mizuma Suki Kuroba Kaito hai người ở này một cái hành. Lang lần lượt từng cái gian phòng thăm viếng cũng không có bị người phát hiện có hai cái Mizuma Suki. Cũng bởi vậy vẫn chưa có người nào phát hiện trong phòng này Fujie Manbo đã chết rồi đều bị khủng. Bố tập kích, ai còn quản ông lão này? Này, các ngươi ở đây à? Rõ ràng đã rời đi Sato Miwako đột nhiên đi mà lại trở về. Vừa nói một bên đi vào. Oa, các ngươi giết người. Nhìn thấy đầy đất thi thể Sato Miwako phản ứng đầu tiên chính là Mizuma Suki cùng quái trộm kít. Cùng làm một trận hai cái Suki Sao-kun. Tiếp theo Sato Miwako lại chú ý tới quái trộm kít dịch dung thành Mizuma Suki chuyện này. Hiramoto Mizuma Suki đẩy ra Sato Miwako thời điểm. Nàng còn tưởng rằng chỉ là Mizuma Suki có chuyện cùng quái trộm kít muốn nói. Chính mình ở bên người thời điểm nói không ra. Vì lẽ đó hy vọng chính mình rời đi. Thế nhưng chưa kịp đi tới nhà triển lãm ở ngoài. Sato Miwako đột nhiên phản ứng lại. Mizuma Suki cũng chưa từng nói qua gọi người phần kết loại hình đến. Nói rõ chuyện này khả năng vẫn không có xong xuôi. Có thể là còn có thể có chiến đấu kết quả Sato Miwako hấp tấp chạy trở về. Chung quanh loạn thoan sau khi phát hiện gian phòng này cửa là mở ra. Vừa tiến đến liền nhìn thấy đầy đất thi thể cùng hai cái Mizuma Suki thân ái. Không đến nỗi đã đem ta xem là giết người kẻ tái phạm chứ. Mizuma Suki bất đắc dĩ cười nói. Chính ngươi đến xem tử vong thời gian. Bọn họ có thể chết rồi thời gian rất lâu, chỉ là theo bản năng phản ứng mà thôi rồi. Đừng để ý, Mizuma Suki vừa mở miệng. Sato Miwako liền biết hắn là thật sự Mizuma Suki. Vung vung tay nói rằng, được rồi. Nhìn dáng dấp ta vẫn là sớm một chút từ công việc này đi. Không phải vậy ngươi còn phải nhìn ta như thế nào, Mizuma Suki thở dài. Phát ra từ chân tâm nói rằng người A, chính là kỳ quái sinh vật. Lúc trước quỷ thần xui khiến đáp ứng Miwako trước. Mizuma Suki cảm thấy đi cùng tổ chức chiến đấu phần này sự nghiệp so với tình cảm cá nhân trọng. Yếu hơn nhiều, vì không liên lụy Miwako vì lẽ đó vẫn lảng tránh nàng thế nhưng đáp ứng rồi sau khi. Chậm rãi liền cảm thấy Miwako so với nhóm này trước này chuyện hư hỏng trọng yếu hơn nhiều. Vì không liên lụy nàng Mizuma Suki càng muốn đem chính mình từ trong chuyện này hái đi ra ngoài. Sớm cho kịp thoát thân, có hay không cái gì ta có thể giúp đỡ? Sato Miwako hỏi, nàng không có tiếp Mizuma Suki đề tài. Bởi vì, tuy rằng không có căn cứ, thế nhưng nàng biết Mizuma Suki công tác không phải tốt như vậy từ có. Ta còn cần tra nghiệm một hồi thi thể. Người giúp ta đi tìm Nakamori tiền bối đi. Vốn là muốn gọi điện thoại. nhưng là thật giống cùng trước nổ tung có tắt điện thoại di động không có tín hiệu. Mizumasuki nói rằng, tốt, Sato Miwako xoay người đi ra ngoài. Ô oa, mới vừa xoay người liền gọi một tiếng, làm sao? Mizumasuki cảnh giác quay đầu lại, trên cửa có cái ký hiệu. Sato Miwako chỉ cửa phòng mặt trái. Trước Mizumasuki cùng Kuroba Kaito tiến vào sau khi đến môn liền vẫn mở ra. Mãi đến tận Sato Miwako sau khi đi vào mới tiện tay đóng cửa lại. Vì lẽ đó vẫn không có quan tâm cửa phòng quay về bên trong gian phòng trách cái kia một mặt, vì lẽ đó nhìn sang, phát hiện là một cái đỏ như máu ký hiệu, đó là Kuroba Kaito sợ hết hồn. Giết người sau khi lại dùng máu của người chết họa ký hiệu. Lại như thế phát điên, không phải huyết. Trải qua một quãng thời gian huyết liền oxy hóa biến sắc. Vì lẽ đó cái kia không phải huyết. Sato Miwako phán đoán. Kuroba Kaito không nói gì nhìn Sato Miwako cùng Mizumasuki một chút. Hai người kia làm sao đều là như vậy? Khiến người ta không làm rõ ràng được đến cùng là trùng hợp vẫn là ý nghĩ của chính mình bị phát. Hiện nghĩ tới đây Kuroba Kaito mới nhớ tới đến. Hôm nay chịu đến xung kích quá nhiều. Liền mặt lạnh ăn tiền đều đã quên duy trì. Vội vã bản lên mặt của mình, đó là trong một vòng tròn diện vẽ ra một cái con mắt đồ án. Con mắt con ngươi là hình tam giác. Bên trong bị thoa khắp. Một cái khá là đơn giản đồ án. Mizumasuki liếc mắt nhìn liền không thấy hứng thú. Quá nửa là hung thủ lưu lại. Nghe nói không ít sát thủ đều yêu thích lưu lại chính mình tiêu chí. Có điều nếu không quen biết, như thế nào đi nữa xem cũng không có ý nghĩa, nói xong cũng tiếp tục mân mê thi thể, nói cũng đúng. Ta đi tìm Nakamori tiền bối. Sato Miwako cảm thấy hắn nói có đạo lý. Gật gù đi ra ngoài, mới vừa đi ra môn hai bước. Sato Miwako đột nhiên cảm thấy không đúng. Thật giống chính mình lại bị chi ra đi tới. Cẩn thận suy nghĩ một chút. Sato Miwako lắc đầu một cái. Quyết định vẫn là trước tiên đi tìm Nakamori thanh tra nói rõ tình huống của nơi này đi, đương nhiên. Lấy nơi này hỗn loạn trình độ. Bên trong vụ án nghĩ đến không sẽ giao cho sở cảnh sát. Mà là sẽ do bên ngoài đội tự vệ cùng nhau tiếp nhận xử lý. Thi thể này còn có cái gì tốt điều tra? Sato Miwako đi rồi. Kuroba Kaito hỏi, không có. Mizumasuki ném trong tay công tác. Xoay người cũng ở một bên không có dính lên vết máu trên ghế salon. Ta chỉ là muốn tìm cớ hiết biết. Cảm giác mệt một chút cũng là. Hôm nay phát sinh rất nhiều việc. Kuroba Kaito gật gù. Cũng theo ngã vào Mizumasuki bên người. Hai cái Mizumasuki cũng cùng nhau dáng vẻ. Từ bề ngoài lên xem vẫn đúng là đi ra bất kỳ khác biệt. Ngươi coi trọng đi thật sự rất mệt mỏi a. Cảnh sát Kuroba Kaito quay đầu. Nhìn Mizumasuki vi hợp hai mắt nói rằng, muốn không phải này bên cạnh liền mấy bộ thi thể. Ta có thể sẽ thẳng thắn ngủ một giấc. Mizumasuki thật sự cảm thấy mệt mỏi hỏng rồi. Tâm mệt, vậy ngươi hiện tại há không phải rất không có phòng bị. Giả như ta hiện tại đánh lén ngươi. Há không phải liền có thể làm cho thân phận chân thật của ta đã không còn bị tiết lộ nguy hiểm. Kuroba Kaito có chút ngạc nhiên. Thăm dò hỏi. Hắn có chút không hiểu tại sao Mizumasuki tựa hồ đối với hắn không có phòng bị dáng vẻ. Ta chỉ cần không 8 giây. Từ tối thả lỏng trạng thái điều chỉnh đến thích hợp nhất chiến đấu trạng thái. Nói cách khác, nếu như bị ta ý thức được địch ý của ngươi. Ngươi chỉ có không tới 1 giây công kích sự kiện. Hơn nữa đó là chỉ đem trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất. Không phải nói điều chỉnh tốt mới có thể bắt đầu chiến đấu. Mizumasuki nhắm mắt lại nói rằng đây. Chính là hắn ở đặc công trong chương trình học diện học được đệ tam dạng chiến đấu skill. Nhanh nhất thời gian điều chỉnh trạng thái phương pháp. Mặt khác đây chỉ là thường quy cao nhất trạng thái. Ở cái kia đoạn trong khi huấn luyện, Mizumasuki còn để cho mình dùng 3 giây thời gian có thể điều động từ bản thân lên cơn trạng thái. Cũng chính là dọa ngất rần cái kia trạng thái. Mizumasuki đến nay không có hiểu rõ tại sao mình có như vậy một cái trạng thái. Chỉ biết là đại khái cùng chính mình tiềm thức có quan hệ, bây giờ có thể không thể cho ta nói một. chút, giết người cảm giác sao? Kuroba Kaito hỏi, rất nguy, Mizuma Suki nhắm mắt lại nói rằng. Mặt bản so với Kuroba Kaito mặt nạ đều cứng. Đệ trong nháy mắt đầu óc đều trống không? Hơn nữa ta cũng không biết cái này trong nháy mắt kéo dài hồi lâu, khi ta cuối cùng đã rõ ràng. Rồi chuyện gì xảy ra sau khi? Trong nháy mắt cảm giác trong dạ dày ninh thành một đoàn. Không phải là bởi vì thi thể có bao nhiêu buồn nôn. Mà là trong lòng phi thường cảm giác khó chịu, Kuroba Kaito không nhịn được ngắt lời hỏi. Đó là một người tốt hay là người xấu, xin lỗi? Kỳ thực người không thể đơn thuần khu phân tốt xấu chứ. Làm sao không thể? Ta giết chính là một cái người xấu. Sẽ chỉ là một cái người xấu, Mizuma Suki vẫn nhắm mắt lại, đó là một cái đang lẩn trốn tội phạm. Giết người. Hắn giết 7 người. Một người trong đó là thân nhân của hắn. Vì tiền, vì đánh cược, vì độc, chúng ta ở một cái lòng đất sòng bạc bắt hắn thời điểm. Hắn còn vung vẩy dao bầu, chém ngã ta một cái đồng sự, sau đó hắn nhằm phía ta đến. Bởi vì lúc đó ta liền cầm súng chỉ vào hắn. Thế nhưng ta Hiramoto là không dự định nổ súng. Người muốn lấy được đi. Cảnh sát hình sự bắt lấy phạm nhân thời điểm đều sẽ dùng súng chỉ vào phạm nhân làm uy hiếp. Thế nhưng trên thực tế cũng không phải là không sai đều cần nổ súng. Trên thực tế ta trải qua bắt lấy hành động cần nổ súng không đủ 1%, Mizuma Suki rơi vào. Trong ký ức, sau đó có người thúc ta nổ súng. Nổ súng A, nhanh nổ súng A Mizuma. Như vậy hô, đã quên là thanh tra vẫn là quản lý quan. Cũng có thể là trong lòng ta chính mình âm thanh đi. Vào lúc ấy ta mới lên làm cảnh sát hình sự không bao lâu. Đã nhớ không rõ ta nổ súng. Một súng liền bắn trúng trái tim của hắn. Nói không chắc ta có cái gì tiềm tàng tay súng thần thiên phú cũng khó nói. Có điều tên kia liền như vậy chừng hướng về phía ta chạy tới. Như vậy gần. Thời gian dài như vậy nhắm vào muốn đánh không trúng cũng khó khăn, Mizuma Suki tự giễu cười cợt. Chỉ là làm cảnh sát thời điểm bắt lấy phạm nhân cố sự sao? Kuroba Kaito có chút thất vọng, làm sao? Cảnh sát giết phạm nhân liền không gọi giết người sao? Vẫn là nói ngươi muốn nghe những kia không thấy được ánh sáng cố sự. Bị cắt đứt một người say sưa, Mizuma Suki cũng không hề tức giận. Cười khẽ hỏi, đương nhiên, ta có chút ngạc nhiên tại sao người sẽ không để ý chút nào cướp đoạt người khác sinh mệnh, Kuroba. Kaito ánh mắt lạc ở trước mắt thi thể chồng lên, ta cũng không biết. Vấn đề này ta cũng muốn biết, Mizuma Suki thở dài một cái. Nói rằng Mizuma Suki trong lòng hoạt động đương nhiên là gấp giấy mù bài. Gấp giấy có thể chưa từng giết người mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.